Kiếm đạo độc tôn, chương 995, nguy cơ của Trường Thiên phái, hạ, góc truyện audio.com, ngươi nguyện ý trở thành người của Trường Thiên phái? Hai mắt Lý Trường Phong sáng ngời, hô hấp gấp gáp. Trong đại điện thần sắc của các trưởng lão đều mừng rỡ không thôi. Với tình cảnh của Trường Thiên phái hiện nay thực sự quá khó khăn. Nhu cầu cấp bách nhất hiện nay chính là cần có cao thủ tọa trấn. Diệp Mỗ ở Chân Linh Đại lúc cũng có gia tộc và tông môn, cho nên không có khả năng toàn tâm gia nhập vào Trường Thiên phái. Cũng chỉ có thể giúp đỡ Trường Thiên phái vượt qua giai đoạn khó khăn. Đến khi Trường Thiên phái có thể tự thân chống đỡ với địch nhân thì ta sẽ rời đi. Ngươi nguyện ý gia nhập Trường Thiên phái, ta đã vui vẻ đến cực điểm, sao có thể để ý đến những sự tình khác. Như vậy đi, nếu như ngươi đã nói thì hãy làm Thái Thượng Trưởng Lão thứ hai của Trường Thiên phái. Thường ngày tông môn cũng không gây phiền phức cho ngươi, ngươi có thể an tâm tu luyện. Lý Trường Phong hiển nhiên không thể để Diệp Trần trở thành một vị trưởng lão trong tông môn. Chưa nói đến bối phận của Diệp Trần, chỉ tính riêng thực lực hắn cũng có tư cách trở thành Thái Thượng Trưởng Lão. Diệp Trần cũng không có từ chối. Ở Lưu Vân Tông hắn cũng là Thái Thượng Trưởng Lão. Ở Trường Thiên Phái làm chức Thái Thượng Trưởng Lão cũng không quá đáng. Chỉ ít rất thanh nhàn, sẽ không làm lỡ thời gian tu luyện. Xác định được chức vị của Diệp Trần, trọng tâm câu chuyện rất nhanh được chuyển qua một đề tài khác. Trò chuyện một hồi, Diệp Trần cũng đi vào vấn đề thắc mắc của bản thân. Tông chủ, Bất Hủ Kiếm Tông đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phải đổi tên thành Trường Thiên Phái? Đệ tử sao lại ít như vậy? Lý Trường Phong tự hồ sớm biết Diệp Trần sẽ hỏi chuyện này, hắn thẳng thắn hồi đáp. Việc này nói đến thì rất dài. Ta sẽ tóm lược cho ngươi nghe một lần. Khi Lão Tổ Tông còn đang ở Huyết Thiên Đại Lục, Bất Hủ Kiếm Tông giống như mặt trời ban trưa. Chấp sự cùng đệ tử cũng lên đến mấy trăm vạn. Một là trong hai tông môn bá chủ của Thiết Huyết Vực. Ngay cả Thiết Đề Yêu Tông là một trong thập đại yêu tông cũng bị chúng ta trấn áp. Nơi nào có sinh mệnh là nơi đó sẽ xảy ra phân tranh. Nguyên nhân chính là do Bất Hủ Kiếm Tông quá mức cường đại. Khi Bất Hủ Kiếm Tông cùng với các tông môn có thế lực khác tranh đấu, khó tránh khỏi việc xảy ra những cuộc chiến tàn khốc kinh thiên động địa. Diệp Trần gật đầu, tông môn cường đại xác thực sẽ dẫn đến việc phương diện hành sự có chút bá đạo. Đắc tội không ít thế lực. Lão Tổ Tông lúc đó còn tại vị thì không sao, nhưng khi Lão Tổ Tông rời khỏi Huyết Thiên Đại Lục thì một ít thế lực bắt đầu dục dịch. Cũng may bọn họ cũng không biết Lão Tổ Tông khi nào trở về cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng qua 100-200 năm, Lão Tổ Tông vẫn không trở về. Mà người trên Huyết Thiên Đại Lục lại đồn đại rằng Lão Tổ Tông ở Chân Linh Đại Lục bị người biết chết. Các thế lực kia được thể phát động công kích, đến lúc này, Lý Trường Phong nắm chặt nắm tay nói. Vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng chỉ là cố ý gây khó dễ cho Bất Hủ Kiếm Tông ta. Về sau chuyển sang quang minh chính đại áp bách, thậm chí bắt đầu liệp sát cao thủ Bất Hủ Kiếm Tông. Nhất là Thiết Đề Tông, xuất lĩnh đại lượng nhân mã cùng với những tông môn đối địch với Bất Hủ Kiếm Tông câu thông với nhau hiệp lực diệt trừ Bất Hủ Kiếm Tông. Nếu không phải Huyết Thiên Đại Lục có quy định vương giả sinh tử. Góc truyện audio.com Cảnh hoặc yêu vương không thể tự mình xuất thủ tiêu diệt tông môn không có vương giả thì Bất Hủ Kiếm Tông ta đã sớm trở thành lịch sử. Huyết Thiên Đại Lục cũng có quy tắc này. Diệp Trần suy nghĩ rồi nói. Không tồi, may mà có quy tắc này mới dễ cho Bất Hủ Kiếm Tông ta có cơ hội sinh tồn. Thế nhưng địch nhân rất nhiều, lại cường đại. Bất Hủ Kiếm Tông chống đỡ không được bao lâu thì một vị phong đế vương giả thần bí xuất hiện. Hắn ngăn chặn đông đảo địch nhân muốn đuổi tận giết tuyệt Bất Hủ Kiếm Tông. Đồng thời hắn cũng đề nghị đổi tên tông môn, sau khi sửa đổi, hắn không cho bất kỳ kẻ nào tiếp tục tấn công Bất Hủ Kiếm Tông nữa. Nếu như có người làm trái, giết không ta, phong đế vương giả thần bí, Diệp Trần bừng tỉnh, nghe Lý Trường Thanh nói như vậy, hắn cũng hiểu được nếu như không có ngoại lực tương trợ thì Bất Hủ Kiếm Tông không có khả năng tồn tại cho tới ngày hôm nay. Nguyên lai là có phong đế vương giả tương trợ, Bất Hủ Kiếm Tông cải danh thành Trường Thiên Phái, di chuyển tông môn khỏi Huyền Thiết Sơn. Mà Huyền Thiết Sơn cũng bị Yêu Lang Tông chiếm đóng, còn Trường Thiên Phái ta đến địa phương không có tiếng tăm gì này. Thế nhưng địch nhân vẫn như cũ không có buông tha cho chúng ta. Bọn họ vận động không ít thế lực tiến hành chèn ép Trường Thiên Phái. Tuyệt không thể cho Trường Thiên Phái có cơ hội phát triển trở lại. Mà Trường Thiên Phái bị tổn thương nghiêm trọng không bằng 1/10 thời kỳ cường thịnh tự nhiên bị chèn ép rất thảm. Đệ tử càng ngày càng ít, cao thủ thần bí thất tung. Cho tới ngày hôm nay, từ trên xuống dưới Trường Thiên Phái cũng chỉ có chừng mấy nghìn người. Diệp Trần lại tiếp tục nói, xung quanh có những thế lực nào? Xung quanh đều có tông môn lục phẩm hoặc là gia tộc lợi hại. phân biệt là Cực Thiên Tông, Đại Địa Chi Hùng gia tộc Ngốc Ưng Cốc. Thiết Huyết Vực rất lớn, gấp 2 lần Chân Linh Đại Lục. Ở Thiết Huyết Đại Lục thì Thiết Huyết Vực là một trong 5 vực lớn. Một vực lớn như vậy thế lực tự nhiên rất nhiều. Trừ bỏ tông môn ngũ phẩm không nối, riêng tông môn lục phẩm cũng đã có hơn 10 cái. Trường Thiên Phái nằm ở Tây Bộ Thiết Huyết Vực, tông môn lục phẩm xung quanh cũng có đến 3 cái, phân biệt là Cực Thiên Tông, Đại Địa Chi Hùng gia tộc Ngốc Ưng Cốc. Mà 3 tông môn lục phẩm này đều nhằm vào Trường Thiên Phái. Có thể thấy Trường Thiên Phái chịu áp lực như thế nào? Từ Lý Trường Phong, Diệp Trần biết được thế lực của 3 tông môn này vô cùng cường đại. Cực Thiên Tông là tông môn tu ma, trong tông môn sở hữu 3 cường giả bán bộ vương giả, đệ tử hơn 10 vạn. Đây là tông môn lục phẩm lớn nhất ở Thiết Huyết Vực. Đại Địa Chi Hùng gia tộc là một gia tộc nửa yêu. Trong tộc có 2 cường giả bán bộ nửa yêu vương, tộc nhân có hơn 10 vạn. Thực lực Đại Địa Chi Hùng gia tộc không những cường đại mà bọn họ còn có huyết mạch của Đại Địa Hùng Vương. Ngốc Ưng Cốc là tông môn của yêu thú, trong tông môn yêu thú phi cầm là chính, bán bộ yêu vương cũng có 2 vị. Một vị là Hôi Ưng Vương, một vị là Phi Ưng Vương. Cách chương.